Chương 527-528, chương 527, vô tình gặp được rất nhanh, trên màn hình lớn bắt đầu truyền bá chiếu phim. Hình ảnh từ xa cảnh Thanh Sơn Lục Thủy cắt vào đến gần cảnh Hy rộn ràng nhường Trường An đường lớn, trong nháy mắt đem người xem đại nhập phồn hoa như gấm thịnh thế niên đại. Tiếp đó, một tòa cổ kính thanh u sân nhỏ đập vào mi mắt, mấy bụi hoa súng ở trong gió khẽ đung đưa, cá chép cạn bơi trong đó, cửa sổ bên trong, một bữa tiệc màu xanh nhạt cổ trang Tiểu Khả Hâm đang rũ con ngươi lặng lặng mà ngồi ở nơi đó tú hoa. Màn thứ nhất mới ra tới, người xem phim trong phòng xem phim tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Thói quen Kiều Khả Hâm lấy diêm dúa lẳng lơ xinh đẹp hình tượng kỳ nhân, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy ôn nhuận bộ dáng. Không khỏi làm người nghĩ đến một câu kia, nhất là cái kia vừa cúi đầu ôn nhu, tựa như thủy liên hoa không khỏi gió mát thẹn thùng Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được bưng lấy mặt hoa si. Ai nha nhà ta nữ thần ôn nhuận phong cách trang điểm cũng xem thật kỹ. Bất quá càng mong đợi phía sau nữ đế hình tượng một bên Tư Dạ Hàn đang nghiêng bám lấy cái chán nhìn màn ảnh, nghe vậy liếc mắt hướng về bên người nhà mình đang đối với một nữ nhân mặt đầy đốm nhỏ bạn gái nhìn một cái. Diệp Hoàn Hoàn ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà tán thưởng nữ thần. Kiều Khả Hâm bộ này tĩnh thủ kể lại nữ chủ theo một cái thâm khuê tiểu thư đến trở thành một đời nữ đế, suốt đời chưa gả, cùng đế quốc cùng quyền lực làm bạn truyền kỳ nhân sinh. Trong kịch nữ chủ khoảng cách theo ngây thơ hồn nhiên 16 tuổi thiếu nữ đến trung niên trở thành nữ đế, thẳng đến tuổi xế chiều, từ đầu tới cuối đều là do Kiều Khả Hâm một người đóng vai, đối với diễn kỹ yêu cầu rất cao. Tương tự Kiều Khả Hâm như vậy hình tượng nữ nghệ sĩ, muốn cầm chủ lưu giải thưởng phần lớn đều phải hy sinh hình tượng giả xấu, không phải là diễn hạ hương nữ chi thành, chính là thân thế đáng thương mẹ, như vậy mới có thể đột hiện kỹ thuật diễn xuất. Lần này Kiều Khả Hâm tại trong kịch hình tượng rõ ràng không chiếm ưu thế, nội dung cốt truyện cũng thiên về thương nghiệp hóa, cộng thêm nàng thiên nhiên thể chữ đậm nét chất, cái này bộ phim một mực bị hát suy, không được coi trọng. Bất quá cái này bộ phim coi như một bộ mảng kinh doanh mà nói, hiển nhiên là thành công, có Kiều Khả Hâm làm nữ chủ, Hàn Tiện Vũ biểu diễn phiến vi khúc, phòng bán vé phá chừng mấy hạng ghi chép, phiến vi khúc càng là chiếm đoạt các đại ca khúc bảng danh sách đứng đầu bảng. Giờ phút này trong phòng chiếu phim, các khán giả đều nhìn đến không chớp mắt, cảm tưởng rất không tồi. Một bên thái độ của Tư Dạ Hàn cũng so với nàng theo dự đoán tốt hơn, cũng không có không nhịn được bộ dáng. Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được hỏi, bảo bảo a, ngươi cảm thấy cái này bộ phim thế nào? Tư Dạ Hàn mở miệng, không sai. Diệp Hoàn Hoàn nghe một chút, ánh mắt lập tức sáng một cái, lại có thể để cho Tư Dạ Hàn đều nói không tệ. Khó trách có thể được thưởng đây. Diệp Hoàn Hoàn đang muốn no y trùy hệ nờ, lúc này, đột nhiên lỗ thai mà nghe đến hàng trước dường như có người đang kêu tên của mình Diệp Bạch ra được tình huống gì nghe lầm sao vẫn là trùng tên. Diệp Hoàn Hoàn hướng về hàng trước vị trí nhìn lại, chỉ thấy ngồi ở phía trước là một nam một nữ, trong mờ tối, loang thoáng có thể nhìn thấy hai người tất cả đều đeo đồ che miệng mũi. Xem phim còn đeo che mũi miệng hơn nữa cái này bóng lưng của hai người làm sao có chút quen mắt. Diệp Hoàn Hoàn càng thêm hồ nghi, thoáng hướng phía trước như người, vên hai nghe Diệp Bạch ngươi nói là, lần trước cái đó rất biết vùng tiểu xoáy ca sao khủ khủ, đúng vậy, nói không chừng lời nói của Diệp Bạch có thể trở thành sự thật đây. Ta cũng cảm thấy ngươi phim này không tệ, mảng kinh doanh thế nào ai quy định mảng kinh doanh liền không thể đoạt giải A, cơ hồ tất cả mọi người đều nói với, ta không nên ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì lo lắng ta sẽ thất vọng, vị kia tiểu soái ca vẫn là thứ nhất như vậy lời thề son sắt nói ta nhất định có thể cầm tốt nhất nữ chủ người 528. Chương 528, làm nũng thất bại hai người giọng nói rất nhẹ, bất quá đại khái nội dung Diệp Hoàn Hoàn vẫn là đoán ra. Nghe đến đó, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sạ mặt lại. Mồ hôi chết Kiều Khả Hâm cùng Hàn Tiện Vũ lại có thể len lén giữa đêm chạy tới xem phim, còn vừa vặn đụng phải biết hai người trước mặt là ai sau. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng sau này rụt một cái, ta đi vận khí có muốn hay không kém như vậy a, đi ra nhìn cái điện ảnh lại còn có thể đồng thời gặp phải Kiều Khả Hâm cùng Hàn Tiện Vũ làm sao. Thấy Diệp Hoàn Hoàn một bộ vẻ mặt kinh sợ, Tư Dạ Hàn hướng nàng nhìn một cái, ngươi không là ưa thích nữ chủ? Diệp Hoàn Hoàn vẻ mặt đưa đám, đúng vậy, nếu là nam trang ta liền lên đi chào hỏi, nhưng vấn đề là ta bây giờ là nữ trang a, nếu như bị phát hiện liền thảm. Diệp Hoàn Hoàn nói xong cười tươi như hoa mà tiến tới bên cạnh Tư Dạ Hàn, đương nhiên rồi, nếu là bảo bảo ngươi không ghen cũng không tức giận, Thật ra thì ta bị phát hiện cũng không có gì. Tư Dạ Hàn liếc mắt nữ hài bộ kia giống như tiểu hồ ly giảo hoạt bộ dáng, xin khuyên nàng hai chữ, giấu kỹ. Diệp Hoàn Đoàn nhất thời đạp kéo xuống đầu, diêu dít, liền biết không có khả năng tiếp đó, hai người liền bắt đầu tiếp tục xem chiếu bóng. Những tình lữ đi ra xem phim phần lớn là có dụng ý khác, nhìn thấy hơn phân nửa thời điểm đều bắt đầu thừa dịp ám sắc hôn nhẹ lâu lâu ôm ấp. Nơi nào giống như là Diệp Hoàn Đoàn cùng Tư Dạ Hàn, một cái nghiêm túc đến còn kém một bên nhìn một bên làm ghi chép rồi, một cái từ đầu tới cuối đều sắc mặt thanh lãnh, mắt nhìn thẳng nhìn lấy màn ảnh lớn, nói là tới xem phim, lại có thể liền thực sự chỉ xem phim.